Niệm tiên quyết, chương 7, đạt được lượng lớn niệm lực, góc truyện audio.com. Hừ, bá thiên vũ đang bỏ vài đồng bạc lẻ đã được hắn góp nhặt trong vòng 10 năm nay vào túi, giá trị chỉ ngang bằng với một tháng tiền ăn chơi của thiên tài bá Vân Tiêu, thì bỗng nhiên hắn sững người khi phát hiện ra một điều kỳ quái. Niệm lực của hắn không ngờ lại tăng lên một lượng vô cùng lớn mà nếu kết hợp thêm với lượng niệm lực đang từ từ khôi phục thì có lẽ vừa đủ để hắn trùng kích thẳng vào luyện khí cảnh tầng X, hắn tròn mắt. Đủ mà, nó tăng lên như thế nào mà nhiều vậy trời. Chả lẽ, rồi đột nhiên hắn nhớ đến việc thú tính hắn vừa làm, trong lòng liền bừng tỉnh đại ngộ. Hiếp dâm mà cũng được xem là chí lớn, làm lớn, lực càng lớn ư, quả nhiên là cự bạc tiên ông bá đạo. Kẻ truyền nhân thấp hèn này xin quỳ một lạy cho cái độ kinh hồn vô bờ bến của ông. Ông quả thật là vị tiên hùng mạnh nhất dâm giới, à nhầm, nhất tiên giới, đi cây em nhà ông, đi cây em cái niệm tiên quyết kinh dị của ông luôn. M.U. ha ha ha ha. Rồi, thôi xong, nếu hiếp dâm mà tăng lên được niệm lực giống như thằng mặt lờ bá thiên vũ suy nghĩ thì xác con mẹ nó định là toàn bộ gái nhà lành từ khuê nữ cho đến tiểu thư đài cát trong cái trấn Thanh Hà này chắc chắn đều xong đời với hắn. Hắn mà không bắt không hiếp không biến luôn cả cái trấn Thanh Hà thành hậu cung thì đây xin được cùi. M.U. ha ha ha ha. M.U. ha ha ha ha. Khụ khục, cười banh miệng, cười há hốc mồm cho đến khi cuống họng mắc phải gió, ho khan thì hắn mới dừng lại, nghiêm túc suy tư. Mà khoan đã, cái câu, kết hợp thêm với lượng niệm lực đang từ từ khôi phục. Vừa rồi là có ý gì? Này, đừng có bảo nó có nghĩa là lượng niệm lực hắn đã dùng để cường hóa thể chất thành linh thể đang từ từ khôi phục đấy nhá. Thì chứ còn gì nữa cha nội, người ta xài sức mạnh xong, nghỉ ngơi vài ba ngày là khôi phục đầy đủ. Niệm lực nói đi nói lại cũng là một loại sức mạnh quái lạ của riêng bá thiên vũ, nên khi xài xong thì sau một đoạn thời gian nó tất cũng sẽ khôi phục lại nguyên trạng chứ có gì đâu mà khó hiểu. Nói trắng ra, niệm lực hắn đạt được sẽ không bao giờ tiêu thất như đồ xài một lần rồi vứt đi. Đó là điều thần kỳ của niệm lực của niệm tiên quyết của thứ mang hai chữ. Tiên quyết, nhưng mà sao nó lại nhiều thế nhỉ, hình như còn hơn cả 10 năm đèn sách của ta. Chấm, bá thiên vũ khó hiểu. Chỉ là một hành động cưỡng hôn nho nhỏ với em gái bá tiên tiên lại đem về cho hắn một lượng niệm lực lớn hơn cả 10 năm tu. Chí lớn, bằng việc đọc sách điều này rõ ràng có điểm bất thường. Hắn suy đi, suy lại, dò tới, dò lui nhưng qua một hồi lâu chả có đáp án. Hắn đành định bụng rằng, sẽ tìm thử một em gái xinh tươi khác để cưỡng hiếp, sau đó xem thử niệm lực có tăng lên được nhiều như vậy hoặc con số xấp xỉ hay không thì mới làm ra tính toán tiếp. Điều hiện tại hắn nên cần quan tâm đến, đó là làm gì với lượng niệm lực khủng bố vừa có này. Đột phá ngay và luôn, không nghĩ nhiều, hắn lập tức sử dụng niệm lực để thăng tu vi cho chính hắn để sớm ngày trở thành cao thủ ngưng lực cảnh, đá đít mấy thằng già đã từng ức hiếp hắn khi xưa. Xí, hình như có sự ngu dốt ở đây, thế nhưng ngay khi hắn đã sắp chỉ cần niệm thêm hai chữ. Đột phá, nữa thôi thì cơ thể sẽ được cường hóa, trở thành luyện khí cảnh tầng 1 thì bỗng nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ quái. Góc truyện audio.com, ủa tại sao ta không dùng niệm lực để khai phá đan điền, nối thông với thế giới nội thể để trực tiếp đột phá luôn đến ngưng lực cảnh. Cường hóa cơ thể tăng tiến tu vi luyện khí cảnh làm chi chó nó tốn niệm lực nhờ. Ờ ha, thằng này có lý ghê ta. Chấm, trong cách lý giải để đột phá ngưng lực cảnh yêu cầu luyện khí tầng 10 viên mãn dùng các tia sức mạnh để khai mở đan điền. Vậy cũng có thể hiểu, chỉ cần khai mở được đan điền thì sẽ là cường giả ngưng lực cảnh. Hắn không có các tia sức mạnh nhưng có niệm lực còn thần kỳ hơn cả các tia sức mạnh, vậy thì hắn ngu gì mà không dùng nó để khai phá đan điền. Đột phá luyện khí cảnh ư, bố éo cần nữa. Chơi luôn, khai phá đan điền, bá thiên vũ tập trung ý niệm một luồng sức mạnh kỳ dị chả biết từ đâu tỏa vào người hắn, tìm đến đan điền đang khóa chặt của hắn mà khai phá, nhưng mà dĩ nhiên là éo được đan điền hắn cứ như đang bị một thứ gì đó bảo vệ, niệm lực dù có thần kỳ đến đâu cũng không thể vượt qua được mà xông vào. Khiến hắn không khỏi bật thốt lên hai từ, á đù, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cự bạc tiên ông mà còn tại thế, nhìn thấy hắn làm một màn này thì chắc chắn sẽ cười điên dại như vậy vào cái bản mặt lờ của hắn, rồi nói. Thông minh như mày, quê tao có đầy con à, mẹ, mày nghĩ thử tại sao nó lại yêu cầu là luyện khí tầng 10 viên mãn sử dụng các tia sức mạnh để khai phá đan điền mà không phải là luyện khí tầng 10 đỉnh phong, hay tầng 9, tầng 8. Mày nghĩ tại sao cảnh giới trong đất trời phân chia là luyện khí cảnh, ngưng lực cảnh, khai lực cảnh mà không phải ngược lại. Mày nghĩ hệ thống tu luyện được ai xây dựng nên, tại sao họ bắt buộc phải sắp xếp ghi chép ra thành sách như thế để cho mày đọc? Hừ, trứng mà đòi khôn hơn vịt hà con, mơ đi cô. cô còn non và xanh lắm, nên nhớ đất trời có quy luật của đất trời, nếu không tuân thì chỉ có nước ăn cứt thôi con ơi. Đệt cay thế nhở, cứ tưởng mọi chuyện easy lắm ai ngờ. Thôi được rồi, đột phá luyện khí cảnh. Sau một hồi vò đầu, bức tóc khi phương án thông minh bá cháy bộ chết của bản thân thất bại, bá thiên vũ cuối cùng cũng dứt xuống ý niệm đột phá luyện khí cảnh. Không một âm thanh gì phát sinh, thân thể của hắn bỗng dưng trở nên cứng hơn, mạnh hơn một đoạn dài. Hắn đã chính thức có được tu vi luyện khí cảnh tầng 1. Đột phá, không dừng lại khi lượng niệm lực còn dư là quá nhiều, hắn tiếp tục đột phá. Luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, luyện khí tầng 4, á đù, hãy trả con xúc vật này, sao còn nhiều niệm lực thế? Luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6, luyện khí tầng 7, ê, xài phần mềm tool ở đâu thế em? Luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9, vãi lờ chim én, này thì cưỡng hiếp 10 em là đột phá mẹ nó ngưng lực cảnh rồi còn gì nữa? Luyện khí tầng 10, luyện khí tầng 10 viên mãn, ồ còn dư một chút, phải rồi thử khai phá đan điền xem thế nào. Bá Thiên Vũ không phải kẻ ngu, sau thất bại vừa rồi thì hắn cũng đoán được sơ sơ nguyên nhân. Nếu bây giờ khai phá được mọi thứ sẽ rõ ràng đi rất nhiều. Phá, lượng niệm lực cuối cùng trong hắn tan biến, nhưng bù lại thì đan điền của hắn đã lập tức mở ra, dù chỉ là một tẹo cực nhỏ. Hắn thở dài chán nản, biết ngay mà, đây hẳn là pháp tắc là quy luật của thế giới như trong mấy bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn hay nhắc đến. Không tuân theo thì đột phá bằng niềm tin. Chó thật, gocchuyenaudio.com, mắng lên một câu khi biết được sự thật là hắn éo thể dùng đường tắt hơn nữa để có tu vi hơn người. Bá Thiên Vũ liền mở cửa phòng, bước ra ngoài để đi làm việc lớn đã định làm từ nãy mà không biết rằng, hắn đã vô tình làm ra một việc vô cùng tài đình, vô cùng gan dạ, và cũng vô cùng lớn, khi dám cưỡng hôn bá tiên tiên. Bởi nên biết chí lớn, làm lớn cũng đồng nghĩa với gan dạ, can đảm tựa như đưa tay chọc ổ kiến lửa, đưa dây dây thử ổ ong vò vẻ, đưa đít cho ngựa thông. Trên người bá tiên tiên khẳng định có điều gì đó thần bí, nguy hiểm, đụng nàng thì như đụng chuyện lớn nên hắn mới có thể đạt được lượng niệm lực khủng bố gấp vài lần so với 10 năm đèn sách tu. Chí lớn, của bản thân chỉ sau vài cái cưỡng hôn, sờ mò. Mà may là hắn chỉ cưỡng hôn thôi, chứ hắn mà còn mây mưa linh đình, phê pha tận cõi mây xanh nữa thì có khi. Hai, khó nói, là khó nói. Bá Thiên Vũ, mày tiêu rồi con chó ạ, cách chương.